Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương tập số 58. Như hôm vừa rồi các bạn có comment là tình tiết nó bị lặp lại, hình như đọc rồi. Thực ra thì cái bộ truyện này là mình đọc trên mạng như mình đã nói rồi. Thì cái bộ truyện này như mình thấy đó là có hai bạn dịch giả, bạn ấy dịch. Những tập trước là có một bạn dịch giả khác dịch, rồi đến từ tập khoảng năm ba năm tư giờ đi là có một bạn dịch giả khác lại dịch tiếp, dẫn đến là có thể cái phong cách dịch nó khác nhau, câu từ khác nhau, và tình tiết, một số tình tiết cái bạn dịch giả trước có thể họ bỏ qua, rồi đến tình tiết này thì họ lại cho vào, thì mình cũng không hiểu lắm. Nhưng mà thực ra thì mình có xem lại như là nó không giống nhau đâu. Cái đoạn vừa rồi là ở nó khác ở Huyền Kiếm Các, ở Tiên Ninh Tông này nó khác Huyền Kiếm Các, nó kiểu tương tự thôi, có vẻ như vậy. Thực ra mình đọc nhiều chuyện nên mình cũng không thể nhớ được hết chi tiết, thì có gì anh em thông cảm nhé. Và hiện tại mình đã đối chiếu với bản convert rồi, thì bắt từ chương này tiếp theo là nó đang giống cái bản convert đấy, thì các bạn có thể có gì mà cảm thấy lặp lại thì các bạn có thể bỏ qua, và chúng ta tiếp tục theo dõi các tập tiếp theo nhé mọi người. Và bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện. Ngạo Thế Chi Vương tập 58. Tiểu Kê, người chẳng lẽ còn chưa muốn rời bỏ sao? Lâm Phàm thể hiện ra trang bước xong rồi bỏ chạy. Giờ khắc này đã cùng Tiểu Kê rời xa Tiên Linh Tông, thế nhưng Tiểu Kê cứ một mặt ủ rũ, để cho Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Tên này hưởng thụ xong còn có thể nghiện nha. Tiểu Kê phờ phạc ngồi trên bả vai của Lâm Phàm, hai cánh mở ra, đầu gà co rụt lại, mắt gà manh manh nhìn về phương xa, phảng phất như là muốn ghi nhớ ở trong tim. Lâm Phàm hướng về Tiểu Kê nói ra: được rồi, đừng có một bộ dáng như vậy nữa, chúng ta còn đại sự muốn làm đấy. Đại sự Lâm Phàm nói tới chính là đem toàn bộ thất thánh bảo đồ chinh phục, để thất thánh lão gia hỏa kia triệt để mất hết hy vọng. Lúc này Lâm Phàm đem theo một con chó mực đặt ở trong túi đeo lưng ra ngoài. Thất thánh ý chí bị Lâm Phàm ký thác vào trên thân con chó mực, giờ khắc này một khi được thả ra chính là nhe răng trợn mắt hướng về Lâm Phàm mà gào thét, ánh mắt tràn ngập lửa giận như muốn đem Lâm Phàm nuốt sống. Thất thánh lão cầu, như thế nào, thân thể này vẫn tính là quen thuộc chứ? Muốn mượn thân thể hoàn dương, ta nhìn ngươi còn non một chút. Lâm Phàm cười nói. Đối với thất thánh này, Lâm Phàm trong lòng cũng chỉ biết cái tên này xem như là một cái thượng cổ đại năng, lấy bảo tàng mê hoặc mọi người đi vào tranh cướp. Lão thất thánh chó mực nghe lời ấy, hai con mắt biến thành đỏ chót, nếu như không phải là không thể nói chuyện, đã sớm phun máu chó đầy đầu Lâm Phàm rồi. Mà ngay tại lúc này, Tiểu Kê xuất hiện bên người lão chó mực, một cái móng vuốt đạp ở trên đầu lão chó, đem dẫm xuống dưới chân. Trong cái đôi mắt to gian manh ấy, lập lè thần quang bệ nghĩa thiên hạ, phảng phất như đang rất buồn bực. Còn thất thánh đây, ngay cả Tiểu Kê nhà ta có thể dẫm lên người dưới chân, ta xem người đúng là phế vật rồi. Lâm Phàm khinh bỉ nói ra. Tiểu Kê ngẩng đầu lên, sau đó dùng mỏ sắc bén mổ vào đầu chó mực, như đang dặn dò để cho hắn thành thật một chút. Thất thánh lão cầu, hiện tại thời gian còn lại của Tiểu gia chính là đi tìm những thứ mật thất còn lại kia, rất nhanh ngươi liền triệt để nắm giữ cái thân thể chó này đi. Lâm Phàm cười nói. Để ngươi biết được kết cục đoạt xác thân thể Tiểu gia là như thế nào. Lão thất thánh chó mực gào thét, thế nhưng bị một trào của Tiểu Kê đè lên đầu, không thể động đậy. Mà ngay lúc này, thiên địa đột nhiên xuất hiện dị dạng. Bên trong hư không nguyên bản sáng sủa, đột nhiên một tia chớp lập lè, nương theo đến chính là một mảnh hồng vân. Mà cái hồng vân kia trong chớp mắt nhuộm đỏ toàn bộ hư không, sau đó lại đột nhiên tiêu tán. Tất cả những thứ này tới quá nhanh, căn bản để người ta không thể có một chút thời gian suy nghĩ. Lâm Phàm nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Dị tượng này thực giống như là không phải là chuyện gì tốt đẹp. Lão thất thánh chó mực, hai con mắt đen kịt nhìn về phía hư không, trong mắt cũng giấu giếm sắc sâu sắc một tia hoảng sợ. Cầm lấy lợi trào trên mặt đất, phảng phất như là muốn biểu đạt cái gì đấy. Tiểu Kê, thả ra nó, nhìn xem nó muốn làm gì.

Nhưng vừa lúc đó, Tiểu Kê ngẩng đầu lên, sau đó mở hai cánh hướng về phía Lâm Phàm vẫy vẫy, sau đó rút chân lên liền chạy, giống như đang nói không có thời gian giải thích, mau. Lâm Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn cái mông của Tiểu Kê đang đung đưa kia. Ta ngất đi, cái này mà cũng được à? Sau đó Lâm Phàm một đường đi theo phía sau Tiểu Kê, chung quanh cảnh tượng cứ từ từ biến hóa, gặp được yêu vật cũng càng ngày càng mạnh, nhập thần cảnh giới, tiểu thiên vị, thậm chí còn có đại thiên vị. Lão thất thánh chó mực này quả nhiên đem mật thất của mình làm thành chỗ nguy hiểm nhất. Đối với người đi vào thí luyện mà nói cũng là một loại khiêu chiến. Lão thất thánh chó mực muốn lựa chọn người bám thân nhất định là thiên tư, khí vận đều muốn phải tồn tại tuyệt đỉnh. Đối với một cái thượng cổ đại năng thì nhìn thấu khí vận đó là một chuyện đơn giản. Một người nắm giữ đại khí, coi như là thực lực thấp đến đáng sợ thì cũng có thể giống như là kỳ hoa tiến vào trong mật thất. Sau khi chạy một đoạn lộ trình, Tiểu Kê ở trước mặt ngừng lại, sau đó vỗ cánh lên mặt tường đá. Chẳng lẽ chính là trong này? Lâm Phàm nhìn mặt tường đá trước mắt này, trong lòng hơi nghi hoặc. Lúc này yêu vật xung quanh phát hiện Lâm Phàm, điên cuồng đánh tới. Đối với những yêu vật này, Lâm Phàm không hề để vào trong mắt. Tuy là có cảnh giới đại thiên vị, thế nhưng những yêu vật này không hề có ý thức tự chủ, không hề cô đọng quy tắc. Bởi vậy những yêu vật này coi như là tu vi cảnh giới đại thiên vị thì đó cũng chỉ là đại thiên vị nhỏ nhất. Một đạo kiếm ý hiện ra, toàn đem toàn bộ những yêu vật này chém giết. Kinh nghiệm cũng không phải là rất nhiều, nhưng coi như không tệ. Lâm Phàm vuốt mặt tường đá này, hoàn toàn bình thường, không có chỗ gì đặc biệt. Thế nhưng Lâm Phàm tin tưởng Tiểu Kê, Tiểu Kê sẽ không vô duyên vô cớ ngừng lại chỗ này. Lâm Phàm một tay chạm trên tường đá, chân nguyên đột nhiên bạo phát ra. Cái tường đá kia ở trong nháy mắt nứt toác, một cửa động không tính quá to xuất hiện ở trước mặt. Hang động này một mảnh đen kịt, bên trong cũng cảm giác rất âm trầm. Bất quá đối với Lâm Phàm mà nói, những điều này cũng không đáng kể, trực tiếp nhảy lên một cái mà vào, tuột xuống dưới. Tiểu Kê theo sau lưng cũng nhảy xuống. Đùng một tiếng, thời điểm Lâm Phàm rơi xuống mặt đất, truyền đến thanh âm xung quanh. Trên vách tường kia, một cái đồ vật thần kỳ nào đó đột nhiên tỏa ra một ánh hào quang, đem cái mật thất chiếu sáng lên. Nguyên lai thực sự ở đây. Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh nở nụ cười. Mật thất này không lớn, là hình tròn, mà trên vách tường kia còn có một cái cửa động, không biết là thông tới hướng nào. Bất quá theo Lâm Phàm, hang động này hắn là để lại cho người đại khí vận, có lẽ sẽ có giao hòa số may, ở một nơi nào đó chạm được cái gì sau đó ngã xuống. Mà bộ bạch cốt như ngọc của lão già thất thánh chó mực đối với cái người đại khí vận chó ngáp phải ruồi kia mà nói thì khẳng định là một cái bảo tàng. Chuyện tiếp đó về sau tự nhiên cũng không cần nói. Mà lúc này Lâm Phàm đem lão thất thánh chó mực từ trong túi đeo lưng phóng ra. Lúc con chó mực đi ra, nhìn thấy một màn quen thuộc trước mắt liền dữ tợn gâu lên. Tiểu Kê một chảo lại đạp chó mực ở dưới chân, đường đường là thượng cổ đại năng mà lại bị một con gà ngược đãi như vậy thì cũng đã chưa từng nghe thấy. Thất thánh chó mực, nơi này không phải rất quen thuộc ư? Xem ra tiểu gia vừa tìm được một chỗ mật thất của ngươi. Lâm Phàm cười yếu ớt. Người đại khí vận không đợi được, đúng là nghênh đón tiểu gia. Cái này không thể không nói, ngươi rất là khổ rồi nha. Cũng tốt, để tiểu gia nhìn xem lão chó mực ngươi lại có thể chỉnh sửa làm cái hang động gì. Lâm Phàm hướng về trước đi đến bộ bạch cốt như ngọc đang ngồi khoanh chân trước, cẩn thận tìm kiếm. À, lại còn hoa hoa biến dạng. Lâm Phàm nhìn những chữ viết trên thềm đá cũng không khỏi nở nụ cười. Bản tọa chính là thượng cổ phục ma chi thần, hôm nay cần người hữu duyên nhỏ máu và bạch cốt có thể chiếm được toàn bộ truyền thừa của ta. Lâm Phàm nhìn văn tự trên bậc thang này, nhẹ giọng đọc ra. Lão thất thánh chó mực, không phải ta nói người chứ, lần trước là dập đầu nhận cha, lần này còn nhỏ máu nhận thân, ngươi càng ngày càng trâu hơn vậy. Hey, thôi thôi, nhìn nhìn xem trên bàn đá ngươi để lại cái gì đó. Lâm Phàm đi tới trước một cái bàn đá, trên bàn đá vẫn như cũ có một cái hộp gỗ dùng thần mộc rèn đúc mà thành. Thời điểm Lâm Phàm mở ra hộp gỗ, như trước vẫn là một viên đan dược, cùng viên đan dược lần trước giống như đúc. Phía trên này viết là Hỗn Nguyên Thiên Tư Đan, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, đan dược này chính là thần hồn yên diệt đan. Lão thất thánh chó mực, lần sau bố trí động tác nên đổi một cái khác nha, còn lại mấy hơi kia không biết có phải đều là như vậy không nữa.

hơn nữa đều là cảnh giới tiểu thiên vị, làm sao có khả năng ở mực này năng lực sẽ rách hư không? Không muốn đem mệnh bỏ ở nơi này, liền mau mau đi đi. Thượng cổ đại yêu này tuyệt đối không phải loại các người có khả năng đối phó. Hà Vũ Hàm nhìn phương xa, sắc mặt nghiêm nghị, sau đó cũng không lưu lại, lần nữa biến mất ở bên trong hư không. Trưởng lão, hai người đệ tử này làm sao lại... Đừng nói nhiều nữa, cũng còn không mau đi đi. Đệ tử bên trong thì phải làm sao bây giờ? Cái gì mà làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của thượng cổ đại yêu sao? Không nghĩ tới truyền thuyết này lại là sự thực. Mật thất thánh thành. Tại một khắc thượng cổ đại yêu đó phục sinh, Lâm Phàm liền cảm nhận được cỗ cuồng bạo khí tức vô cùng cường hãn. Luồng hơi thở này đặc biệt để cho người ta khiếp sợ. Tiểu gia làm sao mà lại tới chỗ này chứ? Lại đều gặp phải tồn tại biến thái thế này. Tiểu Kê, đừng có lãng phí thời gian, trở về. Lâm Phàm vung tay lên, liền đem Tiểu Kê cùng với chó mực thu vào trong túi trữ vật. Luồng hơi thở này không phải là mạnh bình thường nha, cũng không biết tiểu gia có đánh lại được hay không nữa. Cái tên này, lúc Lâm Phàm từ trong mật thất đi ra, cổ yêu vực đã sớm thay đổi toàn bộ các mặt, đã hoàn toàn không phải là bộ dáng lúc đi vào nữa. Khi tức vận động đã từ lâu tiêu tan, những cái phòng ốc phá toái cũng triệt để hóa thành tro tàn, đại điện nứt toát, phảng phất như là bị người nào đó mạnh mẽ xé mở ra vậy. Cấm kỵ chi địa cổ yêu vực đã triệt để không còn tồn tại nữa. Một tiếng gào thét bao phủ, vô cùng phẫn nộ vang lên trời đất, thiên địa dao động. Đây rốt cuộc là cái quái gì vậy? Lâm Phàm đứng bên trên một vùng phế tích, ngưng thần ngóng nhìn phương xa, có cái bóng người hạo nhiên to dường như là cả một ngọn núi, đầu sinh song rác uốn lượn màu tím, trên da bao trùm từng mảng vảy giáp, mỗi một cái bành vảy đều là giống như là một ngọn núi nhỏ đen kịt phong mang. Hai tay thô lỗ kéo theo một thanh chi trụ còn dài hơn nữa, mặt trên quấn quanh xích sắt lít nhà lít nhít phù văn thần bí, kéo lê trên mặt đất giống như là ác ma từ trong địa ngục bò lên. Chỉ là để Lâm Phàm hơi phản cảm chính là càn khôn tươi sáng ban ngày ban mặt dĩ nhiên là đứng trần truồng lộ ra ở trong trời đất, cái cỡ này là ảnh hưởng cỡ nào chứ? Quái gì, dĩ nhiên không có sợ quy tắc. Lâm Phàm dùng hệ thống tra xét một phen nhưng không có tra xét được ra cái tên này có sợ quy tắc, chẳng lẽ là tốt mã rẻ cùi thôi à? Nhưng hơi thở này lại làm cho Lâm Phàm do dự. Máu nhuộm thanh thiên, chiến ý vô song, khi tức hoàng giả nhuộm đẫm thiên địa, để cho nội tâm ngột ngạt cực kỳ. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là thực? Cổ yêu vực đúng là nơi thượng cổ đại yêu ngã xuống, vậy cái này chẳng lẽ là cái gọi là thượng cổ đại kia? Lâm Phàm từ trong lòng không dám khẳng định và cũng không ra tay gấp. Yêu hoàng thiên, ta lại muốn chiến vạn cổ! Gầm lên giận dữ bao phủ thiên địa, vô biên chiến ý để cho nhân tâm không rét mà run. Dù cho Lâm Phàm đứng ở nơi xa xôi này, trong trường bào cũng ào ào mà bành trướng lên, bên trong hai con mắt màu tím yêu hoàng thiên lập lè vô biên lửa giận, vừa sải bước ra đã ở ngoài ngàn trường. Thân hình Lâm Phàm trong mắt hắn chỉ như là run rế vậy, căn bản không dẫn được bất kỳ sự chú ý nào từ hắn. Tuy nói không biết ngươi đến từ là cái thứ gì, nhưng cũng tuyệt đối không thể để ngươi cứ ung dung như vậy trước mặt của tiểu gia mà rời đi được. Lâm Phàm cúi đầu trầm mặc, trong mắt suy nghĩ, sau đó nhìn thấy cái yêu hoàng thiên kia tiến đến thì cũng theo ở phía sau. Chạy mau, thật đáng sợ. Đây chính là thượng cổ đại yêu, chỉ vẹn vẹn cái thân thể thôi cũng đủ làm cho người ta không có nổi một tia chống đối chi tâm. Thượng cổ đại yêu không phải là chết rồi sao? Sao lại phục sinh? Thật là ghê gớm, lộn trời rồi. Giờ khắc này Lâm Phàm nhìn thấy những người thuộc các tông môn khác lúc trước tiến vào rèn luyện đang nhanh chóng đi tới trước mặt. Nói, tên này rốt cục là ai? Lâm Phàm giống như quỷ mị xuất hiện ở một trước mặt một người. Người kia vẻ sợ hãi, sắc mặt đại biến, nhưng khi thấy người đến là một người thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Mau đào mạng đi, đây là thượng cổ đại yêu, không cách nào có thể địch được đâu. Người tông môn bị Lâm Phàm cản lại, phảng phất như là chịu phải kinh hãi rất lớn vậy, kinh thanh gào thét, sau đó tránh khỏi sự lôi kéo của Lâm Phàm, theo đuôi nhân mã ở các tông môn chạy tít nơi xa. Mà ngay lúc này, trong đầu Lâm Phàm đột nhiên vang lên một thanh âm như có ai đó đang nói chuyện với mình. Thượng cổ đại yêu cổ yêu vực phục sinh, Đồng Linh Châu cần đoàn kết đối kháng,